60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 219, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta vội vàng nhận tiền, rồi đưa tô cửu cho hai vợ chồng nó. Không ngờ đứa trẻ này lại đáng giá đến 300 đồng. Đưa 200 đồng cho mẹ nó, còn bà ta cũng dư lại 100 đồng. Người đàn ông một mắt nói tiếp, lần sau nếu có đứa tốt như vậy, cứ mang đến gốc cây hòe ở đầu phố, sẽ có người liên lạc với bà. Dứt lời, ông ta đưa tô cửu cho người vợ, rồi cả hai nhanh chóng rời đi trên chiếc xe đạp cũ. Phùng Thị đứng đó nhìn theo bóng dáng nhỏ bé xa dần. Lòng nhẹ nhõm hẳn, cuối cùng cũng thoát được con bé. Có nó ở nhà, bà ta không bao giờ được yên ổn. Bà ta mang tiền, nhìn quanh rồi chạy nhanh về nhà. Đến khi chồng tỉnh dậy không thấy người, bà ta sẽ nói rằng con bé tự biến mất. Dù sao nó cũng kỳ lạ, mất tích cũng tốt thôi. Khi Phùng Thị vừa rời đi, Tô Cẩm Ngọc bị đánh thức vì buồn đi vệ sinh. Tô Hướng Tây bị con trai đánh thức. Sau khi giúp con xong, anh nhận ra rằng vợ và Tô Cửu đều không có trên giường. Bên ngoài trời còn tối, trong nhà tối đen như mực. Lúc này họ có thể đi đâu chứ? Một cảm giác bất an lướt qua trong lòng Tô Hướng Tây. Anh mặc quần áo vào và định ra ngoài tìm, thì chạm mặt Phùng Thị vừa vội vã trở về. Phùng Thị thấy chồng, sợ hãi đến mức trong lúc hoảng loạn, túi tiền rơi xuống, rải đầy đất. Dưới ánh trăng, gương mặt bà ta trắng bệch. Tô Hướng Tây nhìn chằm chằm vào số tiền rải trên đất, không thấy bóng dáng Tô Cửu. Nỗi bất an trong lòng càng mãnh liệt. Anh nắm chặt tay Phùng Thị, nói, Cửu Nhi đâu rồi? Số tiền này là thế nào? Tô Hướng Tây nắm rất chặt, làm Phùng Thị đau đến hét lên. Tiếng hét làm hàng xóm thức giấc. Trong phòng, mấy anh em Tô Cẩm Diễn cũng tỉnh dậy, mặc quần áo rồi chạy ra. Không, tôi không biết, tôi không biết gì hết. Phùng Thị hoảng loạn lắc đầu, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của chồng. Không biết, vậy số tiền này là sao? Nói mau, có phải bà đã bán Cửu Nhi không? Bán cho ai? Tô Hướng Tây mắt đỏ ngầu, mặt mày dữ tợn, anh bóp tay Phùng Thị đến run rẩy. Nội tâm rối loạn và sợ hãi khi nhìn thấy sự chột dạ và né tránh trên gương mặt bà ta. Cái gì? Cửu Nhi bị bán? Hàng xóm cùng với mấy anh em Tô Cẩm Diễn nghe thấy tiếng hét, ai nấy đều kinh ngạc, nhìn đống tiền trên đất. Mọi người đều mở to mắt nhìn chằm chằm. Sao lại thế này chứ? Đó chính là con gái ruột của ngươi. Không lẽ ngươi thật sự đem bán nó sao? Mọi người xung quanh nhìn số tiền rải trên đất, họ bàn tán không ngừng. Và ai cũng nghĩ đến chuyện đáng thương cho cô bé tội nghiệp khi phải gặp một người mẹ nhẫn tâm như thế. Làm sao mà ác thế? Dù gì đó cũng là máu mủ của mình. Ngay cả hổ còn không ăn thịt con. Bây giờ cô ta đem Cửu Nhi bán, nhà họ Tô liệu có tha cho cô ta không? Mau chạy nhanh báo cho bà lão đi. Hàng xóm vây quanh Phùng Thu Liên, chỉ trò, bàn tán, và một người đã chạy về báo cho Tô lão thái. Phùng Thu Liên nhìn đống tiền trên đất, bị bắt quả tang tại trận, trong lòng hận Cửu Nhi đến ngứa cả răng, không ngừng mắng thầm, người đã bán Cửu Nhi đi đâu rồi? Tô Hướng Tây túm lấy Phùng Thị, mắt anh đỏ ngầu, trông như người mất trí. Cách chương.